Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1466, chương 1405, cực kỳ nguy cấp. Ta không có bị xuyên tạc ký ức, Phổ Nhị bình tĩnh nói. Lời nói của hắn giống như một chậu nước lạnh dội tại Giang Ly trên đầu. Giang Ly nhìn xem Phổ Nhị, biểu lộ kinh ngạc, nhịp tim khó mà bình tĩnh. Phổ Nhị, bị bóp méo ký ức người là sẽ không biết trí nhớ của mình bị xuyên tạc. Giang Ly trong mắt, còn có cuối cùng một tia gọi là hy vọng ánh nến không có dập tắt. Bỗng nhiên, đầu vai của nàng, lần nữa bị băng lãnh tay cứng ngắc đè lại. Lần này khí lực, so trước đó càng lớn, thậm chí nhường nàng đau đớn khó nhịn. Giang Ly, ngươi bây giờ quá khẩn trương, nhanh để ngươi nhịp tim hạ. Phổ Nhị nhíu mày, không tiếp tục nói xuyên tạc ký ức sự tình. Ta thế nào bình tĩnh? Giang Ly đứng tại chỗ không có dãy rùa, thậm chí liền nếm thử đều không có. Chẳng biết tại sao, nàng cảm giác hốc mắt của mình càng ngày càng ướt át. Nước mắt ngăn không được chảy ra. Nếu như ta xưa nay không nhận biết ngươi tốt bao nhiêu, ngươi muốn giết cứ giết, ta căn bản không sao cả, ta đã chịu đủ. Thế nhưng là con mẹ nó chứ nhận biết ngươi a. Phổ Nhị, ta biết ngươi, ta hiểu rõ ngươi, ta biết ngươi là ai. Ngươi biết ngươi tổn thương phải ta sâu bao nhiêu sao? Ngươi là súc sinh, ngươi là cặn bã. Ô ô ô a a a a. Giang Ly cảm xúc cơ hồ sụp đổ. Này đã không cách nào khống chế hô hấp triệt để mất khống chế. Nàng bắt đầu khóc nức nở. Nói cũng đứt quãng. Từng hồi ức tại trong đầu của nàng hiện lên. Giang Ly, chạy mau. Phổ Nhị, hắn, điên rồi. Chạy mau a. Đồng đội toàn thân máu tươi. Thanh âm hữu khí vô lực. Dù cho dạng này, tại trước khi chết vẫn như cũ dùng sau cùng khí lực cảnh cáo. Giang Ly, hết thảy đều giao cho ngươi. Ta biết quá trình rất thống khổ, nhưng là nhất định phải kiên trì. Đêm tối qua đi kiểu gì cũng sẽ nghênh đón mặt trời mọc. Nhìn như là khuyến khích, nhưng mà lại là vĩnh viễn cáo biệt. Cùng nhau đi tới, ủng hộ nàng tiếp tục chỉ có chính nàng. Không có mắt lão nãi nãi hai tay càng phát ra dùng sức. Đóng chặt bờ môi mở ra. Sắc nhọn như răng cưa hình dạng màu vàng nhạt răng chậm rãi lộ ra. Trên hàm răng còn có chưa thanh lý sạch sẽ huyết nhục. Miệng của nàng trương đến lớn nhất về sau cũng không có đình chỉ. Phảng phất không có cực hạn, vẫn như cũ tiếp tục mở lớn. Tiếp theo, miệng hai bên cơ bắp trực tiếp vỡ ra. Hình dạng thoạt nhìn có chút giống nở hoa thủ thế. Ta đáp lại ngươi, Phổ Nhị cao giọng hô to. Giang Ly không để ý đến. Nàng nghe được, Phổ Nhị nói chẳng qua là ngộ biến tùng quyền. Bởi vì nàng phía trước lừa gạt Phổ Nhị. Nếu như chính mình chết ở chỗ này, linh hồn sẽ bị ác quỷ thu đi. Cho nên Phổ Nhị mới có thể khẩn trương như vậy. Huống chi, dù cho nàng hiện tại để cho mình hô hấp nhẹ nhàng, cũng đã không kịp. Không có mắt lão nãi nãi là ác quỷ. Ác quỷ sẽ không cùng diễn viên nói điều kiện. Phổ Nhị thấy thế, cấp tốc chạy tới. Hai tay của hắn bắt lấy không có mắt lão nãi nãi hai tay. Muốn vặn bung ra. Nhưng là khí lực căn bản là không có cách chống lại. Đồng thời, Giang Ly bả vai phát ra răng rắc thanh âm. Máu tươi đã thẩm thấu quần áo. Sắc mặt của nàng cũng bởi vì mất máu mà càng phát ra tái nhợt. Phổ Nhị do dự một chút. Sau đó, đem tay trái ngả vào không có mắt lão nãi nãi trong miệng. Đang định nuốt luôn Giang Ly không có mắt lão nãi nãi cải biến phương hướng. Cắn một cái hướng Phổ Nhị thân thể. Phổ Nhị kêu lên một tiếng đau đớn. Sau đó, thân thể hơn phân nửa bộ phận đều bị không có mắt lão nãi nãi nuốt luôn. Giang Ly cứng đờ quay đầu, liếc mắt liền nhìn thấy Phổ Nhị nội tạng. Chỉ là, Phổ Nhị trong thân thể huyết dịch cũng không có chảy xuống, mà là vẫn như cũ dùng vốn có lộ tuyến điều hành. Phảng phất trong không khí có nhìn không thấy đường ống đồng dạng. Hài lòng không có mắt lão nãi nãi buông ra bắt lấy Giang Ly bả vai hai tay. Tiếp theo hai mắt nhắm lại, khẽ ngẩng đầu, nhấm nuốt cơ bắt đầu có tiết tấu co vào. Tựa hồ ngay tại nhấm nháp huyết nhục mỹ vị, Giang Ly quỳ một chân trên đất, bởi vì hai tay không làm được gì, nàng kém chút quẳng xuống đất. Cùng một thời gian, Phổ Nhị lui lại một bước, bị không có mắt lão nãi nãi cắn rơi bộ vị xuất hiện rất nhiều chỗ khác nhau màu sắc hạt tròn. Cái này hạt tròn tụ tập cùng một chỗ, một lần nữa cấu thành Phổ Nhị thân thể. Đi, rời đi nơi này. Phổ Nhị cúi đầu nhìn Giang Ly. Giang Ly hơi kinh ngạc. Nàng thậm chí không phân rõ Phổ Nhị cứu nàng đến tột cùng là xuất phát từ trước kia tình nghĩa, còn là vừa vặn muốn linh hồn của nàng. Lại hoặc là, cả hai đều là, người triệu hoán đi ra ác quỷ sẽ chỉ ở vứt bỏ bãi ô tô phụ cận hành động không phải sao? Còn có, viện binh của ngươi, phỏng chừng cũng nhanh chạy đến. Ta không thời gian ở chỗ này chờ. Phổ Nhị bổ sung một câu, tay phải có chút nâng lên. Màu bạc súng ngắn họng súng nhắm ngay Giang Ly cái trán. Ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Giang Ly rời ánh mắt, chậm rãi đứng lên, trải qua thời gian dài cảm xúc phát tiết ra ngoài về sau. Nàng đã tỉnh táo rất nhiều, nhưng mà, lúc này vẫn như cũ nhìn không thấy hy vọng. Có thể còn sống sót sao? Nàng ở trong lòng hỏi mình. Ánh trăng chiếu không tới nơi hẻo lánh, một bóng người theo chỗ tối gần. Tiếp theo, tay phải hắn hư nắm, một phen sắc bén dao găm xuất hiện. Sau đó, hắn ánh mắt tập trung ở Phổ Nhị cầm súng trên tay phải. Diễn viên trang bị cùng kỹ năng khác nhau, cũng không phải là không cách nào can thiệp. Bóng người đối diện, còn có một bóng người hai tay cầm súng. Họng súng đã nhắm chuẩn Phổ Nhị ngực. Hai người bọn họ, chính là Tiền Thương Nhất cùng Ngô Đồng. Hai người tới vứt bỏ bãi đỗ xe không bao lâu, bởi vì lo lắng bị đánh lén, cho nên hai người vẫn chưa trực tiếp vung tay quá chán khắp nơi tìm kiếm. Cũng không có lớn tiếng hô Giang Ly tên, mà là từng chút đẩy mạnh, thẳng đến nghe được Giang Ly đau thấu tim gan tiếng khóc. Bọn họ mới tăng thêm tốc độ chạy đến. Lúc này, Giang Ly nghe theo Phổ Nhị lời nói, đi về phía trước một bước. Vừa lúc kéo ra cùng Phổ Nhị khoảng cách, điểm ấy khoảng cách tuy là rất ngắn, nhưng là đã đầy đủ nhường trốn ở một bên Tiền Thương Nhất động thủ. Đã sớm nhắm chuẩn tốt chuyên chú chỉ thủ bị Tiền Thương Nhất ném ra. Chuyên chú chỉ thủ trực tiếp hướng Phổ Nhị cầm súng tay phải bay đi. Đang phi hành trên đường, chuyên chú chỉ thủ phương hướng chỉ cần có rất nhỏ cải biến, lập tức liền bị một cỗ lực lượng thần bí uốn nắn. Một giây về sau, dao găm thủ thành công trúng đích Phổ Nhị tay phải. Phổ Nhị kêu lên một tiếng đau đớn. Tay phải buông ra, màu bạc súng ngắn rơi trên mặt đất. Tiếp theo, hắn quay đầu nhìn về phía dao găm bay tới phương hướng. Ngô Đồng chờ đợi giờ khắc này đã hồi lâu. Tại Phổ Nhị xoay đầu lại nháy mắt, tay phải của nàng ngón trỏ bóp cò. Đạn xoay tròn bay về phía Phổ Nhị ngực. Thành công trúng đích. Phổ Nhị trúng đạn về sau, thân thể run một cái, nhưng vẫn chưa có càng nhiều phản ứng. Giang Ly nghe được thanh âm sau xoay đầu lại. Tiếp theo, nàng cao giọng hô to, hô hấp ngàn vạn không thể loạn. Phổ Nhị tay trái bắt lấy dao găm chuôi đao, đem nó rút ra, thụ thương tay phải lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục như lúc ban đầu. Tiếp theo, hắn xoay người bắt lấy màu bạc súng ngắn. Trong lúc này, Ngô Đồng lại mở ba phát, lại không có thể ngăn cản Phổ Nhị động tác, vừa vặn chỉ là nhường Phổ Nhị cầm tới màu bạc súng ngắn thời gian kéo dài một điểm. Phổ Nhị tay phải nhặt lên màu bạc súng ngắn về sau, đem họng súng nhắm ngay Giang Ly đầu. Giang Ly con mắt trợn to, tả hữu bả vai thụ thương lại thêm tình trạng kiệt sức. Nàng đã không có cách nào lại trốn. Bỗng nhiên, theo đáy lòng dâng lên mãnh liệt sợ hãi chiếm cứ toàn thân. Từng trải qua khủng bố tình cảnh, trong mộng ảo tưởng khủng bố tình cảnh tất cả đều một mạch theo chỗ sâu trong óc bừng lên. Trong lúc nhất thời, nàng cơ hồ quên hết mọi thứ, trên người mỗi một cái tế bào đều bởi vì sợ hãi mà run rẩy. Chúa tể thế giới thần tại vứt bỏ bãi ô tô mở to mắt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.